Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 641 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 640 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Huy Nguyễn và bạn Từ Duy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện xảy ra ở bên nhà của người cậu thứ 8 của bạn. Cậu này là cậu ruột của bạn luôn. Và bạn kể rằng đó là nhà bạn với lại nhà cậu 8 của bạn là cách nhau cũng không xa lắm. Nhưng mà nếu mà muốn đi vô nhà bạn đó, thì phải đi ngang qua cái khu vực nhà cậu 8, giống như là xóm trên và xóm dưới vậy đó. Bạn ở xóm dưới, nhà cậu 8 ở xóm trên. Nhưng mà cái khu vực nhà cậu 8 của bạn á, thì người ta đồn với nhau có ma rất là nhiều. Người ta nói rằng á, là ban đêm ra đường á, nhiều khi sẽ bị ma chọi đá hoặc là chọi đất. Có người thì bị ma nhát hẳn luôn. Tại vì khu vực này hồi đó chiến tranh chết nhiều dữ lắm, cho nên á, là bây giờ á, là khu này ma quỷ lộng hành. Thì thành ra người ta đồn với nhau như vậy, khiến cho rất là nhiều người sợ và không dám đi ra đường vào ban đêm. Thí dụ như có chuyện gì mà khẩn cấp dữ lắm thì họ mới đi các bạn, còn ngoài ra là ở nhà ngủ sớm cho nó lành. Nhưng riêng cậu mở 8 của bạn á, thì ở đây cũng rất lâu rồi, nhưng mà bản thân thì chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ bị ma nhát, chưa bao giờ nhìn thấy ma gì cả. Cho nên đó là khi mà nghe xung quanh đây người ta nói như vậy á, thì cậu mở 8 có vẻ là không tin lắm, dạng như nghe xong rồi chỉ cười thôi, chứ thật ra là không có tin. Tại vì ở đây từ nào giờ có thấy gì đâu, mà trong khi người ta đồn thì nhiều khi á, là giống như phóng đại lên thôi, cho nên cậu mở 8 không có tin các bạn. Thì kế bên nhà cậu mở 8 của bạn á, là nhà của một cái chị. Chị này á, là cũng là hàng xóm lâu năm với lại cậu mở 8 rồi. Và chị này thì tuy rằng không phải là bà con gì hết, nhưng mà vẫn gọi cậu mở 8 là chú và thím, và hai gia đình cũng rất là thân thiết với nhau. Và cậu mở 8 của bạn cũng lớn tuổi rồi các bạn, có 3 người con. Nhưng mà 3 người con này cũng lớn và đi làm ăn xa. Có người thì làm trên Sài Gòn, có người thì làm ở Bình Dương. Cho nên là ở nhà chỉ có cậu mở 8 thui thủi 2 người thôi các bạn. Nhà của cậu mở 8 là dạng giống như là nhà dưới quê. Thí dụ như trước này nè, là có một cái cổng. Xong rồi đi vô là có một cái khoảng sân. Rồi bước vô là hàng ba rồi mới vô nhà. Còn kế bên đây là nhà của chị hàng xóm nha. Thì bình thường á, khi mà ăn cơm trưa là cậu mở 8 sẽ ăn trong nhà, là tại vì buổi trưa nắng nóng. Nhưng mà khi ăn cơm chiều á, là hai vợ chồng sẽ bưng cái mâm cơm ra ngoài hàng ba ngồi ăn để cho mát. Và hầu như ngày nào cũng vậy. Thì có một hôm đó là xảy ra một cái chuyện rất là lạ lùng. Cậu mở 8 kể rằng á, là hôm đó cũng như bao ngày, là nấu cơm xong rồi bắt đầu bưng cái mâm cơm ra phía trước hàng ba, ngồi xuống bới cơm, mới ăn đâu được có một hai đũa, cái tự nhiên nghe tiếng. Mà tiếng này á, là nó phát ra từ bên nhà của chị hàng xóm phát ra, mà giọng nói rất là lớn nha. Mà cái giọng nói này là giọng nói của cái chị hàng xóm đó luôn. Nhưng mà chị lại nói rằng á, là đúng ơi, đúng, đúng ơi, sao mày ăn cơm mà mày ăn có một mình, mày không cho tao ăn gì hết, tao đói muốn chết, tại sao mày không cúng cho tao hả Đũng? Mà trong khi cậu 8 của bạn á, tên là Đũng các bạn, nhưng mà do cậu lớn tuổi rồi, trong khu vực người ta chỉ kêu là một là ông 8, hai là chú 8 mà thôi, chứ ít khi nào mà kêu gọi tên cúng cơm của cậu ra lắm. Mà chỉ có người nào mà lớn dai hơn cậu thì mới dám gọi cái tên đó. Mà tự nhiên bây giờ lại nghe cái chị hàng xóm đó gọi cái tên cúng cơm của mình, mà chị lại xưng mày mà kêu bằng tao như vậy. Thì thành ra khi mà nghe vậy, cậu 8 là cái người rất là nóng, cho nên khi nghe vậy là cậu tức liền. Cậu mới nói với mở 8 rằng là trời, hôm nay con nhỏ này sao mà nó hổn dữ vậy bà, sao mà nó dám kêu tên tôi ra. mà hả nó còn hả là kia hả kêu bằng tao mà xưng bằng mày vậy, cho nên nó hỗn như vậy. Thì lúc đó là mợ tám của bạn cũng bực nữa, tại vì á là mợ tám cũng nghe rõ ràng, hai người đều nghe, thành ra là mới tức, mới đứng dậy để mà đi ra ngoài, mở cái cửa cổng để bước ra ngoài, định là qua bên nhà của chị đó hỏi đó. Và khi mà vừa bước ra cổng thì thấy rằng á là chị này vừa chờ xe tới trước cửa nhà rồi, xong rồi đang chuẩn bị bước xuống xe để mà vô nhà để mà mở cửa đó các bạn. Thì lúc đó là mợ tám tức, mợ tám mới nói rằng á là nhỏ, sao hôm nay á mày hổn quá vậy, mày hổn gì mà mày dám kêu tên ổng ra, rồi mày còn hả là kêu mày tao nữa, hôm nay mày hổn gì vậy mày. Thì lúc này cái chị này giống như là hoang mang, ủa vụ gì vậy, ủa con, ủa chú thím nói gì vậy, thím nói gì vậy thím, con đâu nói gì đâu. Xong cái cậu tám mới la, cậu tám nói mày vừa phải mày thôi nha, tên của tao á là chỉ có người trên á lớn hơn tao mới dám kêu tên của tao, mày á mày gọi tên tao ra rồi hả mày còn hả là mày tao mày tới với tao nữa, hôm nay mày ăn cái gì mà mày hổn dữ vậy mày. Thì lúc này chị này ngớ người, chị nói ủa chợ con mới vừa về mà, nãy giờ con đâu có kêu chú thím gì đâu, con vừa mới về chạy về luôn á. Nhưng mà cậu bà tám không tin, cậu bà tám nói rằng á rõ ràng cái giọng của mày lanh lảnh, mày kêu tao mà rõ ràng là cái giọng của mày mà hả, mà mày chối cái gì, mày chối cái gì. Xong chị này chợ tự nhiên bị chửi các bạn, mà trong khi chị vừa mới về, chị vừa mới chạy xe về luôn, đang chuẩn bị bước xuống xe để mà vô cái cổng để mở cổng vô nhà. Chị nói trời ơi con nói thiệt mà, con mới vừa đi công chuyện về, nãy giờ con đâu có hả kêu cô chưa, đâu có kêu chú thím gì đâu. Thì lúc đó hả là cậu mợ tám cũng tức trong người, nhưng mà nghe cái chị này cứ chói cho nên á mày nha, mày đừng có hổn nữa, xong rồi mới dòng đi vô nhà các bạn, trong cái niềm tức tối vậy đó. Nhưng khi vô nhà đang quạo dữ lắm, vô hàng ba định ngồi xuống ăn cơm tiếp, nhưng cho tới khi mà nhìn vô trong mâm cơm á thì các bạn biết đồ ăn trong mâm và cơm trong nồi, cơm trong chén đều hư toàn bộ, coi như là hư mà gọi là nó nhớt nhau mà nó móc lên luôn. Thì lúc đó hả là cậu tám mới nói với mợ tám, ủa bà sao cơm gì mà hư hết trơn rồi, đồ ăn cũng hư, sao nhớt nhau thấy ghê quá vậy nè. Thì mợ tám nói ủa sao kỳ vậy ta, đồ tôi mới vừa nấu mà, tôi mới vừa nấu hả là nấu thơm phức, nóng hổi, bưng lên còn nóng hổi luôn, sao bây giờ hư hết trơn vậy trời. Bắt đầu lúc đó mới ngớ ra, hai người mới ngồi ngớ ra, nói chết trời, có khi nào á là cái giọng mới nãy là vong không ta, rồi mình đi ra ngoài đó mình cự nó xong rồi á là cái vong đó vô chỗ cái mâm cơm mình, cái vong đó ăn cơm của mình không ta, chứ sao kỳ vậy, trong khi đồ ăn mình mới nấu mà đồ ăn thơm phức mà còn nóng hổi, sao bây giờ lại ôi thiêu mà nó nhớt nhau như vậy. Thì đó là một cái câu chuyện lạ do cậu mợ tám của bạn đã trải qua, mà cậu mợ tám nói rằng á là cái giọng nói á, ta nói nó lanh lảnh mà y chang như là cái giọng nói của cái chị hàng xóm vậy đó, khiến cho cậu mợ tám nghe xong rất là tức, là tại vì kêu gọi cái tên của cậu ra mà còn hả là mày tao nữa. Thì khi mà hả tức như vậy đi ra, ai về đi vô nguyên cái mâm cơm đã hư rồi các bạn, thì theo các bạn có phải là vong vô ăn hay không ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra ở bên nhà của cậu mợ tám của bạn. Câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng á là sau cái chuyện đó một thời gian thì cậu mợ tám á là có cái người con út. Thì cái anh con út này á là bình thường ảnh đi làm trên Bình Dương á, thì cái lúc mà ảnh làm trên đó thì ảnh có quen với lại một cái chị, mà chị này là quê ở An Giang, hai người mới thương nhau yêu nhau xong rồi á là mới dắt về và cho ra mắt rồi bàn chuyện cưới xin. Thì cái lúc mà đám cưới xong thì anh với chị này quyết định rằng á là thôi không có lên Bình Dương làm nữa, mà thấy cậu mợ tám đã lớn tuổi rồi, rồi cái công việc đồng áng nó cũng cực nhọc với các bạn, cho nên á là vợ chồng của anh chị này quyết định á là không lên Bình Dương làm mà ở đây để mà phụ với lại cha của gia, cha với mẹ của mình. Thì lúc đó là cậu mợ tám rất là mừng, mừng dữ lắm khi mà con cái rồi có dâu nữa, dâu hiền nữa, cho nên nó là mừng dữ lắm. Thì thời gian đó gia đình rất là vui vẻ hạnh phúc. Cái anh con út này á, ảnh rất là siêng, ảnh rất là thương cha thương mẹ thương vợ, các bạn chăm sóc gia đình rất là ok. Và ảnh về thì ảnh tiếp quản cái công việc của cậu mợ tám là lo cái công việc á, là ruộng đồng. Ngoài ra là ảnh còn trồng thêm cây bông á các bạn, những cái bông kiểng để mà bỏ mối cho người ta bán cho mình á, thì ảnh còn làm thêm cái công việc đó á. Và cái công việc rất là suôn sẻ, hoàn toàn bình thường, gia đình hạnh phúc vô cùng luôn. Cho tới khi cái chị này mang thai thì ảnh cũng vậy. Rồi chị này sanh con cũng vậy, gia đình vui lắm. Sanh ra một cái bé gái đầu lòng coi như là vui vẻ vô cùng. Nhưng cho tới khi mà bé được một tuổi á, thì tự nhiên cái anh con út này ảnh thay đổi tính tình. Là cái thời gian đó tự nhiên nha, ảnh đang bình thường vậy đó, xong cái có một hôm về cái mà ảnh cứ lờ lờ, cứ đơ đơ làm sao á. Rồi mỗi ngày trôi qua là ảnh càng ít nói, giống như tính tình thay đổi dần dần dần dần. Nhưng mà ban đầu á là cái chị vợ và kể cả cậu mợ tám cũng cảm thấy rằng ủa sao nó thay đổi kỳ quá, nhưng mà cứ nghĩ rằng chắc là do anh này cái công việc nhiều quá, công việc á, vừa đồng án mà vừa trồng những cái cây kiểng đó nữa, cho nên á là có thể là nhiều khi làm việc ngoài nắng rồi mệt, rồi tối về nhà mệt không muốn nói chuyện với ai, kể cả cậu mợ tám anh này còn không nói chuyện mà các bạn, chứ đừng nói gì là vợ. Thì lúc đó là mọi người cũng thông cảm, nói rằng chắc là do cái công việc áp lực quá cho nên anh này mới sanh ra như vậy. Nhưng càng lúc càng về sau á là ảnh càng thay đổi nặng hơn, là về không nói chuyện, không nựng con, không ôm con gì luôn, mà kỳ cục lắm. Mà chị vợ hỏi cái là giống như ảnh muốn bác ra, và chị có cảm giác như cái anh này muốn giấu mình cái điều gì, hay là anh này có bồ nhí, có hả là tình nhân bên ngoài, chị này nghi ngờ trong bụng. Nhưng mà thấy rằng tiền bạc á thì cũng đâu có hao hụt gì đâu, vẫn đem về bình thường, đi làm cũng về rất là đúng giờ, chứ đâu có phải là đi mà khuya về hôm như là nhiều người khác. Thì thành ra là một hôm á là mợ tám mới đi ra ngoài cái chỗ mà anh làm để mà coi. Thì mợ tám thấy rằng á là cứ mà buổi trưa nắng, nắng coi như là mặt trời dựng trên đầu vậy đó, mà cái anh này cứ chung vô trong những cái chỗ mà cái cây đậu bắp á các bạn, cái cây đậu bắp nó lùng lùng, anh này cứ chung vô trong những cái gốc cây đậu bắp, ngồi bẻ, ngồi ngắt lá cây đậu bắp của người ta. Thì lúc đó là mợ tám gọi ra thì anh này cũng đi ra, nhưng mà cái mặt lơ lơ hỏi con làm gì con chung cho đó chưa, nắng muốn chết. Nhưng mà anh này không trả lời nha, không trả lời. Xong rồi mợ tám mới về kể cho cậu tám nghe. Thì cậu tám nó trời, có khi nào nó làm mệt quá cái nó sinh ra cái tính tình nó khác lạ vậy không, chứ đâu có nghĩ là ma gì đâu các bạn. Mà anh này liên tục như vậy, cứ chung vô những cái gốc cây đậu bắp hoặc là chung vô những cái lùm cỏ dại, ngồi trong đó, ngồi mà ngồi có một mình thôi các bạn. Xong rồi có một hôm, hôm đó là tự nhiên chị vợ chị đang ngủ, thì lúc này là hai vợ chồng với đứa con ngủ rồi. Nhưng lúc đó chị vợ đang ngủ cái giống như là chị giật mình thức dậy. Thì khi chị giật mình thức dậy, chị quay qua thì không thấy anh chồng đâu. Thì thành ra là nó ủa chồng mình đâu rồi, cứ tưởng rằng là ảnh đi toilet hay gì. Chị mới quay qua thì ngay cái cửa sổ phòng á, chị thấy cái anh chồng của mình đang đứng ngay cửa sổ. Thì chị mới giật mình nó ủa giờ này sao mà không ngủ mà đứng ngay cửa sổ vậy. Thì khi mà chị dòm lại thì thấy rằng ảnh cứ đứng đó, anh dòm ra, mà trong khi ở ngoài thì không hề có ai, không hề có ai cả. Thì chị mới cất tiếng, chị mới hỏi rằng á là ủa anh ơi sao anh không ngủ đi, mà sao anh đứng đó làm gì vậy anh. Thì cái anh này nói rằng có gì đâu em. Xong cái cũng đứng đó một hồi, cái đi vô lên giường nằm tiếp các bạn. Thì chị mới thấy lạ, nói sao cái ông này kỳ trời, sao tự nhiên ngủ đi mà đứng ngay cửa sổ làm gì, ngoài đó có ai gì, có cái gì đâu mà đứng ra nhìn. Thì lúc đó chị cũng thấy lạ trong người, nói sao nhìn ảnh giống như là ảnh giấu mình cái điều gì đó. Cho nên đó là chị cũng xin nghi, chị mới giống như là để ý chồng mình nhiều hơn nữa. Thì bẵng đi mấy ngày sau các bạn, thì một hôm tự nhiên đang ngủ chị cũng lại giật mình thức dậy, và kỳ này dòm qua cũng không thấy anh đâu. Thì chị mới nói ủa ổng đi đâu nữa rồi. Thì chị mới ngồi dậy đi ra toilet cũng không thấy. Xong rồi á dòm tất cả các phòng cũng không thấy. Đi ra hàng trước thì thấy cái cửa hàng trước mở. Cửa trước mở là có nghĩa ảnh đã mở cửa đi ra ngoài rồi. Cho nên chị này mới xin nghĩ ủa ông này đi đâu vậy ta, nửa đêm nửa hôm. Thành ra là chị mới bước ra ngoài sân luôn. Thì ở bên giống như là cái khoảng đất nhà cậu mợ tám cũng lớn lắm, là có để rơm á các bạn, để rơm á, và dạng giống như nguyên một cái đống rơm cách nhà khoảng chừng 5-10 mét vậy đó. Thì chị nghe cái tiếng của anh nói, chị nghe tiếng anh nói ở đâu vậy ta. Cái bắt đầu chị mới từ từ nhẹ nhẹ rình, mà nhẹ nhẹ rình thì thấy chồng mình đang nằm trên đống rơm, đang nằm ở trên đống rơm nha các bạn. Thì chị mới nói ủa sao giờ này khuya rồi không ngủ mà đi ra đây nằm làm gì vậy trời. Xong cái chị mới đi từ từ lại để coi rằng chồng mình làm cái gì, hay là có gọi điện gì cho bồ bịch hay không. Xong cái chị mới đứng đó, chị đứng đó chị dòm thì thấy thấy rằng anh giống như đang nói chuyện mà cái kiểu nó không phải là nói bình thường như mình, mà nói giống như là đang tranh cãi với ai vậy đó, chứ không phải là nói bình thường nha. Thì chị nói ủa cái gì vậy ta, ổng làm cái gì mà ổng làm cái gì, cái giọng ổng có vẻ mà như tranh cãi một cái điều gì đó. Thì chị dòm, nhưng mà hoàn toàn không thấy cái anh này cầm cái điện thoại, các bàn tay vẫn xuôi bình thường. Xong cái chị mới cố gắng đứng gần hơn để mà nghe coi là nói cái gì vậy. Thì khi lại gần hơn thì nghe ảnh nói vậy nè, nói thôi anh có vợ rồi, anh có con rồi em hả, thôi bây giờ á lỡ có vậy á thì thôi anh dẫn em đi phá nha, vài bữa anh dẫn em đi phá, chứ bây giờ anh có vợ có con rồi, đâu có thể nào mà để cho em đẻ được. Là giống như ảnh đang nói chuyện với một cô gái mà cái cô gái đó lỡ có bầu với ảnh, mà chị nhìn chị có thấy ai đâu, chị thấy có một mình ảnh thôi, mà nhìn tay cũng không thấy có điện thoại. Mà rõ ràng chị nghe nói vậy đó, nghe ảnh nói rằng đó là thôi bây giờ anh có vợ có con rồi, đâu thể nào mà để cho em đẻ, không thể nào đến được với em hết, thôi vài bữa anh đưa em đi phá. Ảnh nói vậy đó, chị nghe rõ ràng luôn, mà chị nhìn rất là kỹ không thấy ai cả, không thấy anh cầm điện thoại luôn. Tự nhiên chị sợ, bắt đầu cái đường sống lưng người của chị bắt đầu lạnh dần dần. Các bạn nhìn thấy ghê trời, chồng mình bị gì vậy trời, chị sợ quá không dám bước ra để hỏi làm cái gì mà nằm đó, mà đi vô thao thức tới sáng. Các bạn, tới sáng hôm sau chị đã kể lại cho mợ tám nghe. Thì khi mà kể lại cho cậu mợ tám nghe đó, thì cậu mợ tám cũng lo lắm, trời ơi, bắt đầu suy nghĩ lại, điểm lại là đúng rồi, dạo này tự nhiên cái tính tình thay đổi kỳ lắm, kỳ cục lắm, không phải như hồi xưa nữa. Xong rồi á là bắt đầu cậu mợ tám lo rồi hả, là do là cậu mợ tám á là giống như cũng đạo Phật các bạn, cho nên á là mợ tám mới nói rằng á là thôi bây giờ để má bắt nó chở lên chùa, là chùa Long Tân ở Đức Lộc ở Long An á các bạn, thì để kêu đi lên trên đó thử. Bắt đầu cũng kêu anh này, lúc này cái ban đầu anh không chịu đi đâu, thì mợ tám cứ kêu mày chở má đi coi, bắt đầu anh mới chở đi. Anh chở đi thì khi lên chùa là ảnh quẩn quanh ở ngoài, giống như là khuôn viên chùa, ảnh không có vô trong chùa đâu, mà cứ quẩn quanh ngoài khuôn viên chùa. Bắt đầu hả là mở tám mới vô nói chuyện với thầy, thì thầy mới nói, sau khi nghe xong cái câu chuyện đó thì thầy mới nói rằng nó là kìa, nó đi theo cái cô đó, có đi theo nữa kìa, trời ơi, mặc nguyên một cái bộ đầm màu đỏ mà cái bụng bự rồi, cái bụng như là mang thai 5-6 tháng vậy đó. Thì khi mà nghe thầy nói như vậy, mợ tám rất là sợ, sợ dữ lắm, nói trời ơi phải làm sao bây giờ thầy. Thì thầy mới nói rằng là bây giờ là đã lỡ có con, giống như là lỡ có bầu, lỡ có con với người ta rồi, thì bây giờ muốn chia tay là phải chia của. Cho nên là bây giờ về hả là chuẩn bị hả là giấy tiền vàng bạc nè, rồi một cây lược nè, rồi quần áo nè đem vô đây. Rồi xong rồi thầy sẽ cúng giùm, thầy sẽ khuyên giùm cho. Xong rồi hả là bắt đầu mở tám về cũng chuẩn bị những thứ đó đem vô cho thầy. Khi mà thầy làm xong rồi, bắt đầu ảnh cũng đỡ, nhưng mà mấy bữa sau thì ảnh lại tiếp tục cái tính tình như vậy nữa. Tối là coi như chị vợ quay qua không thấy đi mất tiêu các bạn. Quay qua không thấy, thấy ảnh đi mất tiêu. Xong cái hả là mở tám lại đi lên chùa để hỏi thầy. Thì lúc này á là thầy mới kêu anh vô luôn, thầy kêu con đi vô đây, thầy nói chuyện. Lúc đầu anh chịu vô đâu, nhưng mà ngồi kêu riết anh cũng vô. Anh cũng vô xong rồi thầy mới kêu rằng á là thôi bây giờ con vô chung rồi á, con nhập vô con nói chuyện với thầy luôn đi. Đó, xong bắt đầu cái anh này tự nhiên ấy ra là lúc này là cái vong của cổ đã vô trong người anh này rồi đó. Thì khi mà cái vong vô rồi thì thầy mới hỏi rằng con ở đâu vậy, con ở đâu mà thầy thấy con cũng hiền mà sao con đi theo người ta làm chi con. Thì cái cô này cũng khóc, cô khóc quá trời. Lúc đó cái anh con út này ảnh khóc tu tu các bạn, khóc tu tu luôn. Xong thầy nói không, con nói đi đừng khóc nữa. Thì lúc đó mới nói nha, ảnh mới cất tiếng ảnh nói rằng là dạ hả, nhà con trên Bình Dương á, nhà con trên Bình Dương, con theo ảnh lâu lắm rồi, con biết ảnh từ khi mà ảnh chưa có quen với lại cái người vợ của ảnh nữa, con biết ảnh lâu lắm rồi, nhưng mà hồi đó con thích ảnh con theo thôi, chứ con không có muốn hại gì ảnh hết. Cho tới khi ảnh quen cái cô vợ đó đó, ảnh quen hả người yêu, xong rồi ảnh đưa về ra mắt gia đình, rồi xong rồi cưới hả là vợ, Rồi con cũng đi theo về đây luôn. Là từ trên cái vong này, ở trên Bình Dương các bạn, chết lâu lắm rồi, đi theo anh này về. Xong rồi con thấy rằng là ảnh thương vợ thương con, lo lắng cho gia đình quá, cho nên con cũng muốn có con với ảnh. Con muốn là ảnh làm chồng con muốn ảnh đi theo con. Cô nói vậy, vừa nói vừa khóc các bạn. Thì thầy á mới nói rằng là thôi, bây giờ á là bây giờ con cũng lỡ có thai rồi, thì thầy con ở lại chùa đi, rồi thầy sẽ cố gắng là thầy cầu siêu cho con để con được siêu thoát. Chứ bây giờ người ta có vợ, người ta có gia đình, người ta có con, đâu thể nào theo con được đâu, tội nghiệp người ta lắm. Nhưng mà nói cỡ nào cô này cũng không chịu, khóc không chịu nha các bạn, không chịu. Nó không, không, con thương ảnh lắm, con không thể nào mà để cho con không có cha. Bây giờ con lỡ có thai với ảnh rồi, bây giờ hả, nếu mà ảnh không đi theo con là con của con không có cha, con không chịu đâu, nhất quyết không chịu. Sau đó xuất ra và chạy mất các bạn. Thầy nói rằng là xuất ra, chạy ra khỏi cổng chùa. Cái vong cô đó chạy ra khỏi cổng chùa, thì khi mà mở tám của bạn thấy rằng cái vong này nhất quyết không chịu tha cho con mình á, thì mở tám bắt buộc á là cái anh con út này phải ở lại chùa. Tại vì thầy nói rằng bây giờ chỉ có ảnh ở lại chùa, xong rồi thầy sẽ hướng dẫn ảnh cái cách đọc kinh nè, tụng kinh niệm Phật, để cho cái vong nó không thể nào theo được á. Thì cô tám nhất quyết rằng anh út phải ở lại chùa cho tới khi nào thầy nói được á thì mới cho về. Rồi hả, là ban đầu từ chối không được, nhưng mà bây giờ thương vợ thương con, cái lúc mà cái vong đó đi xa rồi đó thì anh mới trở lại là mình các bạn. Thì cũng thương vợ thương con, thương gia đình, thì anh út này đã đồng ý. Và vợ con á là cứ một tuần lên thăm một lần, chứ anh không về nha các bạn, ở trong chùa luôn. Thì á bắn đi một cái thời gian sau á là anh vẫn còn ở trong chùa nha. Và bạn với lại anh của bạn thấy các bạn, bạn kể rằng á là hôm đó vô tình thôi, là tại vì á là ở ngoài á là có hội chợ, mà ở quê mà có hội chợ là thường người ta sẽ tìm cách người ta tới, nhất là khi mà hội chợ có mời ca sĩ nổi tiếng về hát. Thì bạn kể rằng cái lúc đó là hội chợ người ta mời ca sĩ Châu Khải Phong, mà mời khuya dữ lắm, dạng giống như là để giữ chân khách, không có cho khách về sớm á, để hả là yêu thích ca sĩ đó thì sẽ ở lại để mà nghe ca sĩ đó hát xong mới về. Thì thường á là ca sĩ sẽ hát khuya lắm, nhất là ca sĩ nổi tiếng. Thì bạn hôm đó đi cùng với lại cái người anh trai của bạn. Thì khi mà đi á là cũng đi ngang nhà của cậu Tám đúng không? Xong rồi tới hội chợ chơi, sau khi mà coi ca sĩ hát xong rồi, bắt đầu hai anh em mới về. Thì lúc đó rất là khuya rồi, khuya dữ lắm rồi. Mà khi mà về á là đi ngang nhà của cậu Mở Tám là cũng tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng. Bạn kể rằng cái lúc mà em đi ngang nhà đó là thí dụ như nhà của cái chị hàng xóm ha, xong rồi tới nhà của cậu Mở Tám. Rồi nhà của cậu Mở Tám là có một cái đoạn ngã ba nhỏ, đoạn ngã ba nhỏ các bạn. Thì hai anh em mới chạy về, mà khi mà đi ngang qua cái khúc ngã ba đó đó, tự nhiên ngay cái đoạn ngã ba đó luôn là hai anh em của bạn đã thấy một cô gái, mà cô gái này mặc nguyên một cái áo đầm màu đỏ các bạn, mà cổ đang ngồi giống như là đang thắp cái nến, mà vừa cầm, các bạn tưởng tượng à, cô này ngồi chùm hổm dưới đất, mà ở dưới đất á thì đốt nến nha các bạn. Một tay á thì cầm cái kiến, một tay cầm cái lược, mà vừa chải đầu vậy nè, vừa chải đầu mà vừa khóc hụ hụ hụ hụ vậy đó. Thì hai anh em cái lúc đi ngang nhìn thấy một cái cô gái mà trong khi lúc đó đã gần 2 giờ sáng rồi, mà sao ngồi đó mà vừa chải đầu vừa khóc rồi vừa đốt nến. Thì lúc đó hai anh em của bạn đâu có nghĩ là ma, mà nghĩ là hả, chắc là ai người ta cúng, hoặc là cô đó có chuyện gì, cho nên đó là cổ buồn, cổ ra ngoài đó cổ ngồi cổ khóc. Thành ra hai anh em cũng về luôn. Nhưng mà khi về cũng sợ lắm, sợ lắm. Cho tới sáng hôm sau á là hai anh em của bạn á mới kể cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong, mẹ bạn nói trời ơi, sao mày nói giống cái con nhỏ mặc áo đỏ mà đi theo thằng Út từ ở Bình Dương về hả, mà nó theo thằng Út quá vậy hả? Chắc là nó quẩn quanh ở nhà của thằng Út á, đợi thằng Út về á, thằng Út về trên chùa á. Cho nên đó là mẹ sợ rằng cái vong của cô đó sẽ theo hai anh em của bạn. Tại vì hai anh em của bạn cũng lớn rồi, cũng cỡ cái tuổi hả là cái người con út của cậu Tám. Cho nên đó là mẹ sợ, mẹ mới đi thầy. Mẹ đi thầy bói. Thì khi mà vô thầy bói á, ông thầy bói này nói rằng á là cái vong, cái thật ra là hai con của bà là thấy vong á, chứ không phải thấy người đâu. Nhưng mà hả, là do đi ngang ngay cái giờ linh hợp thấy thôi, chứ hả là cái vong của cái cô đó không có theo hai đứa, không có theo hai đứa con đâu. Nhưng mà mẹ của bạn vẫn rất là sợ về cúng một cái mâm cơm các bạn. Nhưng thật ra là vong đó không có theo hai anh em của bạn. Thì cho tới sau này á, là do anh Út á, ảnh có đọc kinh, ảnh có hả là niệm Phật, cho nên nó là từ từ riết rồi hả là cái vong cô đó cũng không còn theo nữa, sau này cũng không còn nghe nói gì nữa. Và hiện tại bây giờ gia đình của anh chị này rất sống rất là hạnh phúc các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á, là cái lúc mà Thi đăng lên thì Thi nói rằng là không rõ địa lý, nhưng cho tới khi Thi đọc kỹ lại thì Thi thấy rằng là ở Tân Phú, ở Sài Gòn các bạn nha. Thì bạn này là một bạn nữ. Bạn nữ này kể về chuyện xảy ra, những chuyện xảy ra ở bên gia đình của người dì ruột của bạn. Thì bạn kể rằng là nhà của bạn ở Tân Phú nhưng mà không có rõ đường nào. Bạn nói là dì của bạn lấy chồng mà nhà dượng của bạn là cách nhà bạn có một con hẻm. Thí dụ như nhà bạn hẻm bên đây thì nhà dượng của bạn hẻm bên đây. Nhưng mà do là dì của bạn là về là theo chồng, mà nhà chồng á thì rất là đông người, các bạn 9-10 người là phải ở chung. Nhưng mà nhà rộng thì không sao, với lại bên đó người ta cũng thương dì dữ lắm, cho nên đó là cái cuộc sống cũng bình thường, không có gì hết. Và dì với dượng ở với nhau có hai người con, hai đứa con nha. Rồi cái người mẹ chồng của dì á cũng rất là cưng cháu nội của mình, cưng dữ lắm, nhất là cái đứa nhỏ là đứa con gái. Cái lúc mà hả bà còn sống là bé cũng đã 3-4 tuổi rồi, bà cưng dữ lắm. Bà hay mua quà cho, rồi bà có mua bông thiệt á các bạn để cho đeo, nói chung là rất là cưng cháu. Cho tới khi vào năm 2011 á là mẹ chồng của dì bạn mất. Và khi mẹ chồng của dì bạn mất thì tầm khoảng 100 ngày sau, chính xác là 100 ngày. Thì trong cái lúc mà mời sư thầy về để mà đọc kinh á, thì khi mà mọi người đang ngồi đọc kinh thì bé này bé mới có là 3-4 tuổi thôi. Nó mới biết nói mà dạng như nó không, bé 3-4 tuổi nhưng mà dạng nó nói rất là lanh. Bạn nói rằng á là bé này mới có mười mấy tháng là nói lanh dữ lắm rồi, nói rất là nhiều rồi. Cho nên 3-4 tuổi thì nó nói nhiều dữ lắm. Thì đang ngồi đọc kinh vậy đó, cái tự nhiên nó quay qua, nó kêu dượng của bạn á, ba ba, ba ba, bà nói kìa ba, bà nói kìa ba. Thì khi mọi người đang đọc kinh như vậy, tự nhiên bé nó nói rằng bà nội kìa ba, mà trong khi mẹ chồng của dì đã mất rồi. Mà tự nhiên bây giờ bé nói vậy thì dượng của bạn á là nghi ngờ, cho nên mới hỏi thêm lần nữa, con nói cái gì con? Thì bé nó nói, kìa con thấy bà nội, kìa con thấy bà nội. Kìa bà nội đứng ngoài sân kìa ba. Thì lúc này mọi người nhìn ra ngoài sân có thấy ai đâu, nhưng mà bé giống như là cái kiểu mà truyền hình trực tiếp đá banh chúng ta coi vậy đó, giống như là nó thấy cái gì cái nó nói lại, mà nó nói rất là ngô nghê các bạn. Nó nói kia kia bà nội kìa ba, bà nội kìa, bà nội đang đứng khóc quá trời luôn, bà nội đang đứng khóc. Ý có cái ông nào ông bắt bà nội mà ông dẫn bà nội lên trên cao, có cái cầu thang cao dữ lắm, kìa bà nội khóc quá trời kìa ba ơi, khóc quá trời. Mà ông đó hả, ổng dắt bà nội đi, bà nội không chịu đi, đứng quay lại dòm con khóc kìa ba ơi. Thì khi mà nó nói vậy xong cái nó gọi bà nội đi mất tiêu rồi, nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó mọi người nhìn theo, nó chỉ đó, nhưng mà có ai thấy gì đâu. Và bé này đã thấy như vậy, mà trong khi bé chỉ mới 3-4 tuổi thôi, nó đâu có biết bịa chuyện đâu các bạn. Thì đó là cái chuyện đầu. Cái chuyện thứ hai á, là bữa nãy Thi nói đó, là trong khi mà bà nội còn sống là có mua cho bé một cái đôi bông tai bằng vàng. Thì bạn kể rằng á, là cái hôm đó dì của bạn á, là dẫn bé đi chùa. Sau vài tháng cái vụ đó xảy ra nha, là dẫn bé đi chùa. Mà chùa này gần nhà bạn, và bên gia đình chồng của dì cũng rất là thân với lại là sư trong chùa này, thân dữ lắm. Thì khi mà đi vô trong chùa vậy đó, thì phát hiện là bé mất một cái chiếc bông, mất hết một chiếc, kiếm quá trời luôn, kiếm trong chùa, rồi kiếm ở nhà, rồi kiếm kể cả cái con đường mà đi qua chùa cũng kiếm luôn, nhưng mà kiếm không có. Thì nghĩ rằng chắc là chiếc bông nhỏ quá nó rớt mất rồi, hoặc là ai lụm rồi, thì nghĩ là mất luôn rồi. Nhưng cái đêm đó dì của bạn ngủ, thì dì của bạn đã thấy mẹ chồng của mình về, đứng mà cái mặt giận lắm, nói rằng là mày á hả, tao mua hả là bông cho nó đeo mà cũng để làm mất được nữa, bây giờ là tao kiếm lại giùm cho nha. Nhưng mà nhớ phải giữ kỹ, đừng có làm mất nữa. Nếu làm mất nữa là tao lấy lại luôn, tao không cho nữa. Thì khi mà nghe nói vậy xong, cái dì giật mình thức dậy, mới biết rằng mình vừa trải qua một cái giấc mơ, mơ thấy cái người mẹ chồng về quở trách mình khi mà mình hả là để cho con mình làm rớt mất chiếc bông như vậy. Xong rồi các bạn biết hả là tới mấy ngày sau cứ nghĩ là cái bông mất rồi, và cứ nghĩ rằng bà về bà la vậy thôi. Nhưng mà tầm khoảng chừng 4 ngày sau, cái người mà cái bà đó đó, bà ở trong cuối xóm luôn. Mà bà đó thì dì biết, từ nào giờ biết, nhưng mà dạng như là biết thì biết thôi, chứ chưa bao giờ nói chuyện, chưa bao giờ gặp nhau mà cười luôn nữa. Dạng như là biết cái người đó là nhà tại đó đó. Cái tự nhiên 4 ngày sau, sau cái ngày mà bị mất chiếc bông, cái bà đó đi ra. Bà ra xong bà kêu cửa nhà bên dì của bạn á, kêu rằng là ra có chuyện nói vậy nè. Thì bắt đầu hỏi có gì không hả là gì, thì tự nhiên bà đưa ra cái chiếc bông. Các bạn mới nói hả là chiếc bông này là phải của bé nhà cô không? Mà trong khi làm sao bà biết chiếc bông đó là của con bé các bạn, mà tự nhiên bà đưa ngay nhà bà nói nè, chiếc bông này phải của con bé nhà cô không? Nè, trả là tôi lụm được nè. Xong cái bà đi về, mà gì cũng không kịp hỏi rằng ủa sao cô biết chiếc bông này của bé nhà con, mà cô đã lụm ở đâu? Bà không nói gì hết, bà chỉ đưa, bà nói tôi lụm được nè, trả nè. Đó, lạ vậy các bạn ha. Xong rồi tầm khoảng chừng mấy tuần sau thì do là cái chiếc bông này nó bị lỏng cái chốt, cho nên là lại làm rớt thêm một lần nữa. Thì khi mà rớt thêm một lần nữa, tối hôm đó dì của bạn cũng lại thấy mẹ chồng mình về la tiếp, nói rằng là tao nói rồi là nếu rớt thêm lần nữa là tao lấy lại luôn. Tao không có kiếm giùm cho nữa đâu. Xong cái gì lại giật mình thức dậy, rồi từ đó về sau là mất luôn chiếc bông đó luôn. Thì dì nói với bạn rằng có thể là do cái lần trước á là bà kiếm giùm, rồi bà về bà la, bà nói rằng nếu mà mất thêm lần nữa là bà lấy lại luôn, thì nghĩ rằng bà lấy lại luôn rồi. Thì đó là cái chuyện mà dì của bạn đã thấy mẹ chồng của mình trong giấc mơ vậy, và có một cái chuyện này lúc dì thức luôn. Thì dì kể là sau này khi mà bên nhà ngoại của bạn mở tiệm bán hủ tiếu và bán đồ ăn sáng á các bạn, cho nên á là cái khoảng thời gian đầu tiên á là mấy ngày đầu là dì của bạn hay chạy qua, tại gần mà, cho nên á là hay chạy qua để mà phụ ông bà ngoại, phụ bên nhà ngoại của bạn dọn hàng đó. Thì thường á là 4 giờ rưỡi sáng là dì đã dậy xong rồi dì sẽ chạy qua. Nhưng mà cái lúc dì dậy thì mọi người bên nhà chồng của dì á là chưa có thức đâu, tại vì sớm lắm chưa có thức. Tự nhiên có một hôm đó là mới có 4:20 là dì đã lo lật đật dậy xong rồi dắt xe đi nha. Trong cái lúc mà dắt xe ra ngoài, mới có đi ra ngoài sân, chưa có ra tới cổng á, cái tự nhiên ha, một chiếc dép nha các bạn, đập vô trong lưng của dì, giống như ai chọi từ xa lại một cái bóp. Mà cái hướng chọi là tại vì dì đang dắt xe ra, cho nên khi mà bị chọi trúng lưng là có nghĩa là cái người đó phải đứng trong nhà chọi ra, chúng vô lưng dì một cái bóp một cái. Thì dì xây lại, dì thấy ai đâu, dì đi vô trong nhà dì có ai mà kỳ cục mà chọi vô lưng mình. Nhưng mà vô nhà thì mọi người còn ngủ, chưa có ai thức cả, sao kỳ, ai chọi dép mình. Thì dì hả nghĩ ngợi xong cái dì lại ra đẩy xe để chuẩn bị đi tiếp á, thì lúc này lại bị chọi thêm một cái bóp nữa, mà ở trong nhà là chọi ra thêm cái bóp nữa. Thì dì vô lần nữa thấy không có ai cả, mọi người vẫn còn ngủ. Thì dì nói rằng có thể là do là thấy dì đi sớm quá, rồi bà nội giống như không có biết á, là mẹ chồng không có biết á, cho nên á là trách, ý là trách là tại sao á là sáng đi sớm quá, trong khi sáng không có ở nhà lo cho cái việc bên nhà bên chồng mà lại đi về bên nhà của mình để mà phụ bán hủ tiếu như vậy. Thì đó, khi mà dì bị như vậy xong cái dì khấn vái, dì nói rằng là tại vì bên ba mẹ con vừa mới mở quán hủ tiếu, cho nên là trong thời gian đầu là còn bỡ ngỡ, con qua con phụ thêm một tay vậy thôi, chứ hả con vẫn lo tốt cho nhà của mình. Thì từ đó về sau không có bị nữa các bạn. Thì đó là một chuyện ha. Thêm một chuyện nữa là do bạn trải qua luôn, tuy rằng bạn không có thấy nhưng bạn nghe nha. Bạn kể rằng là có một cái thời gian đó là dì với dượng bạn mở quán nhậu, mà quán nhậu cũng xa nhà các bạn, thì bạn cũng hay qua phụ. Mà thường khi mà phụ xong rồi á là trễ dữ lắm, có nhiều khi 1 giờ 2 giờ sáng luôn. Cho nên đó là thí dụ như sớm á thì bạn sẽ chạy về nhà, ba mẹ bạn còn thức mở cửa cho bạn vô ngủ, còn không là bạn sẽ qua bên nhà dì của bạn ngủ. Thì đó là cái lần đầu tiên khi qua vào nhà dì, tại vì hôm đó là 1 giờ mấy rồi mà về khuya quá thì ba mẹ bạn ngủ mất rồi, ông bà ngoại ngủ mất rồi, thì bạn mới qua nhà dì của bạn ngủ. Thì cái lúc mà qua nhà dì á, bạn lên bạn rửa mặt xong rồi vô phòng của dì ngủ á, tự nhiên đang nằm trên giường nha, giường á thì nằm giống như có bạn qua thì giường sẽ nằm ghế salon. Thì bạn nằm trên giường cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng máy quạt, giống như là các bạn tưởng tượng khi cái quạt quay thì có người dịnh cái quạt lại không cho cái quạt quay vậy đó, nó cứ kịch kịch kịch kịch kịch vậy đó. Thì bạn mở mắt ra thì bạn thấy bình thường, xong cái bạn nhắm mắt lại, và khi nhắm mắt lại thì bạn cứ nghe liên tục giống như có ai gõ vô trong cái nền gỗ, các bạn tưởng tượng như là ai gõ vậy nè, gõ liên tục vậy đó, gõ liên tục vô lỗ tai. Thì bạn mở mắt ra cũng không thấy ai cả, mà nhìn qua thì thấy dì đã ngủ rồi đó. Cho nên khi bạn nhắm mắt lại thì bạn lại nghe cạch cạch cạch cạch liên tục như vậy. Rồi bạn bắt đầu, tại vì bình thường dì hay kể là mẹ chồng của dì á, là những chuyện như vậy đó, cho nên á, là bạn mới sợ, mới nói trời, có khi nào hả là mình qua cái bà không cho mình ngủ đây không trời. Trời bây giờ lỡ mà mình mở mắt ra mình thấy bà cái mình xỉu mình chết. Cho nên bạn không dám mà mở mắt, mà chỉ nhắm mắt đó, không dám ngủ các bạn, mà nhắm mắt đó là suốt một đêm cho tới sáng là cứ liên tục nghe bên lỗ tai cạch cạch cạch cạch vậy. Thì khi mà hả cho tới sáng hôm sau cái bà mới kể cho dì nghe, thì dì mới nói rằng có thể là do con qua đây con ngủ lần đầu tiên, mà con khi con ngủ ở đây con không xin bà, đáng lẽ con phải đốt nhang, con nói bà ơi hôm nay hả là bà cho con ngủ ở đây bữa vậy đó, thì hả sẽ không có bị vậy. Thì cái lần thứ hai khi bạn qua đây á là bạn đã đốt nhang, bạn xin, bạn nói rằng á là do con phụ hả là dì dưỡng á, cho nên hả là khuya quá rồi con về nhà con đóng cửa, thành ra con qua đây con ngủ nhờ bà, đừng có hả là trách con, đừng có nhét con. Thì khi bạn khấn vái như vậy thì bạn không có bị nữa, mà bạn ngủ rất là ngon cho tới sáng. Thì đó là về chuyện của cái người mẹ chồng của dì bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, chuyện này á là về cái người chị chồng. Bạn kể rằng á là cái người chị thứ hai của chồng của dì bạn á, là cái người này bị bệnh chết các bạn. Mới nãy thì nói rằng bên chồng của dì rất là đông người, thì cái người này là người chị thứ hai bị bệnh chết. Thì khi mà cái người chị thứ hai này chết, một cái thời gian sau cái tự nhiên dì của bạn nằm mơ. Mà trong cái giấc mơ đó là dì thấy dì đi trên một cái con đường lạ lắm. Cái con đường lạ quá à. Đang đi cái tự nhiên thấy cái người chị chồng của mình đang ngồi khóc. Ngồi khóc quá trời luôn. Mà giống như là khi thấy dì tới xong cái miếu máu khóc hụ hụ hụ vậy đó. Thì lúc đó hả là dì mới giật mình thức dậy. Trời sợ, ủa sao tự nhiên mình thấy hả là chị chồng mình vậy. Thì dì mới đi ra ngoài bàn thờ á, dì mới đốt nhang cho cái người chị chồng. Nói chị hai hả, chị hai ơi có chuyện gì mà chị hai khóc dữ vậy. Chị hai có chuyện gì chị hai nói em nghe, chứ chị hai đừng có hiện ra cho em thấy em sợ dữ lắm chị hai ơi. Thì khi mà đốt nhang xong, bắt đầu dì của bạn vô nằm ngủ. Nằm ngủ thì trong cái lúc nằm ngủ kỳ này á, là dì nghe chứ dì không thấy nữa. Mới nãy là thấy nha, nhưng bây giờ là nghe. Nghe nói rằng á, là mẹ ơi mày hả, nhà là khi mình xây nhà lại á, xong cái mình cúng kiến, bây giờ có thần giữ cửa, ông giữ quá, ông cho tao vô nhà. Ở tao ở ngoài đó tao lạnh quá trời, tao đói quá trời, tao vô nhà không được mày ơi. Mày tìm cách nào mày cho, mày làm cho hả tao vô nhà được đi, chứ ông thầy giữ cửa ông mạnh quá tao vô nhà không được. Nói vậy các bạn, mà rõ ràng là cái giọng của người chị chồng của mình. Cho nên hả là khi dì giật mình thức dậy là qua ngày hôm sau á, là dì đi hỏi cách, người ta chỉ cách là mua bộ tam sơn gì đó thì không biết đó. Thì khi mà người ta chỉ cách vậy, dì về dì làm. Thì khi mà dì làm xong rồi á là từ đó về sau không còn nhìn thấy hoặc là nghe tiếng của cái người chị chồng của mình nữa. Thì đây là những câu chuyện của một bạn ở Tân Phú đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thôi, hôm nay á, là Thi đã kể xong tập 641 rồi. Hôm nay là ngày thứ 7 mà Thi đã hứa với các bạn là Thi sẽ kể bù. Mặc dầu hôm nay á, là Thi đưa ba mẹ Thi đi ăn, Thi về lúc 8 giờ mấy Thi mới về. Rồi về tắm rửa xong rồi trang điểm, đọc lại chuyện chút xíu rồi mới lên ngồi kể. Thì bây giờ đã trễ các bạn, bây giờ đã 12:21 rồi. 12:21 rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn ha. Các bạn ngủ một giấc tới sáng mai dậy là đã có chuyện mới nghe. Bây giờ Thi kể chuyện xong, tác xong, bắt đầu render các bạn. Mà thường render là mới là như đã Thi đã từng nói á, là bình thường là render tầm khoảng chừng 1.5 tiếng cho tới 2 tiếng tùy theo cái độ dài của clip. Hôm nào mà Thi kể dài thì render sẽ dài hơn, cái thời gian dài hơn. Kể ngắn thì render ngắn hơn chút xíu. Thành ra hả là sẽ có chuyện trễ các bạn nha, tại vì khi up lên mạng á là phải 30 phút. Bình thường á là nhanh lắm á thì tầm khoảng 10 mấy phút, nhưng mà hôm nào mạng chậm là phải 30 phút á thì mới lên trên mạng. Thì thành ra là sẽ có chuyện trễ, cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 642. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và chúc cho các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.